Điện Đức Hoàng, chương 412, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi cô đưa điện thoại lên tay, giọng nói lo lắng của Huỳnh Phong từ đó vang lên. Cô Ngân, cô đã xem diễn đàn chưa, đã xảy ra chuyện rồi. Lâm Ngọc Ngân giật mình, diễn đàn gì? Diễn đàn Nam Đô Phong Nhã. Cô Ngân, cô chưa xem à? Diễn đàn do Nam Đô Phong Nhã mở là nơi tụ họp của toàn bộ người hâm mộ quần áo truyền thông mới. Tại đây, những khách hàng có sở thích về các loại quần áo sẽ cùng nhau thảo luận, trao đổi kinh nghiệm lựa chọn quần áo thông qua việc đăng tin, hoặc giới thiệu quần áo yêu thích hoặc các nhãn hiệu khác nhau. Trước đây, người của Lâm Ngọc Ngân thiết lập trên các kênh truyền thông mới nở rộ về mọi mặt, chủ yếu cũng là tại các diễn đàn của Nam Đô Phong Nhã hình thành các thảo luận sôi nổi. Phóng tầm mắt về cả hai bên Nam Bắc có thể cùng với diễn đàn này hình thành cục diện đối đầu, cũng chỉ có diễn đàn Bắc vực phong tình ở phía Bắc. Chỉ là vì những chuyện khác nhau giữa miền Bắc và miền Nam, phần lớn lưu lượng truy cập trên diễn đàn Nam Đô Phong Nhã đến từ miền Nam. Một linh cảm xấu lập tức lan tràn khắp cơ thể Lâm Ngọc Ngân. Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra, sau đó đăng nhập vào diễn đàn của Nam Đô Phong Nhã. Vừa vào, cô đã nhìn thấy một dòng tiêu đề nổi bật khiến cô ngay lập tức như rơi xuống động băng. Ngôi sao trong ngành may mặc, nhà thiết kế huy chương vàng Lâm Ngọc Ngân của tập đoàn Ngọc Thanh, được gọi là nữ thần sale và phụ nữ mạnh mẽ đầy cảm hứng, tin sốc kinh thiên động địa. Lâm Ngọc Ngân tay run run nhấp vào với một vài cái. Sau đó, thấy rất nhiều bài báo và nhiều hình ảnh khác nhau. Nội dung bài báo chủ yếu là có người lỗi ra vụ lùm xùm rằng Lâm Ngọc Ngân có quan hệ với một tên ăn mày cách đây 6 năm, chưa cưới đã có con gái, đồng thời còn bị gièm pha bị vị hôn phu hủy hôn. Cùng với rất nhiều chuyện bịa đặt vô căn cứ, nói rằng cuộc sống riêng tư của Lâm Ngọc Ngân rất hỗn loạn, khi vừa mới học đại học đã từng yêu đương với rất nhiều đàn ông. Hơn nữa còn nói cô chưa từng học thiết kế chuyên nghiệp chính quy, từng bỏ học, có hành vi sai trái. Một bài báo lớn đã được viết một cách hùng hồn, trực tiếp đẩy nhân cách của Lâm Ngọc Ngân đến đỉnh điểm của sự đồi bại. Ngay lập tức toàn bộ diễn đàn Nam Đô, Phong Nhã đã bị chấn động. Người đẹp thời trang, tôi thực sự không ngờ cuộc sống riêng tư của Lâm Ngọc Ngân lại hỗn loạn như vậy, thực sự là nhìn nhầm cô ta rồi. Lão quỷ áo đen, người phụ nữ này sao có thể rẻ tiền như vậy? Thật kinh tởm, trước đây không phải là tuyên truyền mình thành thuần như vậy, chăm chỉ như vậy, thế mà đến ăn mày cũng ra tay được, thực sự là ghê tởm. Hoàng Phi Hồng, đúng vậy, loại phụ nữ thế này còn có thể thành lập công ty, tôi thấy nhất định là một lão già nào đó vừa già vừa xấu mở cho cô ta rồi, hơn nữa, cô ta có khi căn bản còn không biết thiết kế quần áo gì. Loại người này quá kinh tởm, đây không phải là lừa dối người tiêu dùng của chúng ta sao? Vốn dĩ, có ấn tượng tốt với cô ta và muốn ủng hộ thương hiệu mới của cô ta. Giờ tôi nhìn thương hiệu của cô ta mà cảm thấy phát ngán. Yellow Maple Leaf, chúng ta hãy kiên quyết chống lại cái nhãn hiệu rác rưởi này. Mặc bộ quần áo nhãn hiệu của cô ta, tôi cảm thấy buồn nôn. Thời trang tiểu thư, đúng đúng đúng, tẩy chay Ngọc Thanh, để loại phụ nữ rác rưởi này cốt khỏi Nam Đô Phong Nhã và ra khỏi ngành công nghiệp quần áo miền Nam. Thời trang phu nhân, nghe nói nhãn hiệu mới. Hạ Tuyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do tập đoàn Phi Vũ phát hành lần này không tệ, các huynh đệ có thể xem thử. Bài đăng này đã được đăng một giờ trước và sau đó thông qua bình luận sôi nổi của mọi người, bài đăng đã trực tiếp được đẩy lên vị trí đầu. Hiện tại, bài đăng này đã được ghim lên đầu và ngày càng có nhiều người tiêu dùng vào để chửi Lâm Ngọc Ngân. Chỉ trong một giờ, lượt trả lời tin nhắn sau đã lên tới 5.000 lượt và mức độ phổ biến vẫn tiếp tục không suy giảm. Tình hình hiện tại chính là trước đây Lâm Ngọc Ngân được nâng cao bao nhiêu? Bây giờ, ngã đau bấy nhiêu? Người hâm mộ trên các mạng này như ong vỡ tổ, sau khi đang tràn ngập những lời bôi nhỏ ác ý, những người khác sẽ không xác minh tính xác thực của những điều này nữa và đổ xô hưởng ứng theo. Và hình tượng Lâm Ngọc Ngân, ban đầu từ một nữ thần đầy cảm hứng, đã trở thành một người phụ nữ bị vạn người mắng chửi, đê tiện không biết liêm sỉ. Nhìn thấy những tin tức này, Lâm Ngọc Ngân toàn thân khẽ run. Tâm trạng của cô lúc này không còn bực bội tức tối nữa. Đó là sự hoảng loạn vô cùng. Cách chương.